huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 559, chương 567, Phượng Hoàng bí cảnh. Thần bí cổ đản, 2/5, chủ nhân, ta thương thế trên người. Đại bộ phận vì đế đạo pháp tắc gây thương tích, muốn khôi phục, cực kỳ trắc trở, đề cập đến thương thế của mình. Vị kia xa cổ ma thần có chút bất đắc dĩ thần tình. Bất quá, nếu là có thể được đến lượng lớn sinh mệnh vật chất, hoặc là có thể đem bên ngoài chữa trị, Tiêu Phàm nghe vậy, không khỏi khẽ nhíu mày. Đại lượng sinh mệnh vật chất, chẳng lẽ cần một gốc cây bất tử thần dược hay sao? Bực này thiên tài địa bảo, đem dành cho vị này xa cổ ma thần, có phải hay không có chút lãng phí? Đang ở Tiêu Phàm trầm tư gian, đầu kia xa cổ ma thần cũng là lên tiếng. Chủ nhân không cần lo lắng, ta có một huynh đệ ở một khác tinh vực, trên tay hẳn là nắm giữ đại lượng sinh mệnh vật chất. Đây cũng là ta đi trước nơi này nguyên nhân. Ồ, thật sao? Tiêu Phàm trong lòng hơi động, nhớ lại trước đó không lâu giáng lâm những cái này tương đương tinh ngoại lai khách. Những cái này tinh ngoại lai khách chi đạo, cùng với bên ngoài khoa học kỹ thuật phát triển chi trình độ, nắm giữ đại lượng sinh mệnh vật chất, cũng không tất không có khả năng. Nghĩ được như vậy, Tiêu Phàm mở miệng nói. Đã như vậy, vậy liền dựa theo ngươi trước hành trình, tiếp tục tiến lên a. Đúng rồi, ta cần bế quan một đoạn thời gian. Nếu như vô sự, không nên khinh dịch gọi ta. Hắn bước thứ hai chảm đạo mới vừa vượt qua, cần phải cực kỳ trải vuốt sợi một phen. Không lâu sau, đế lộ mở ra, hắn chính là muốn đi trước đế lộ chinh phạt. Rất khó lại có thời gian trải vuốt sợi thân mình. Phượng Hoàng bí cảnh, nơi đây làm sao không có gì cả a? Lão hòa thượng dựa vào một khỏa cổ thụ phía dưới, miệng lớn thở phì phò, một thân bạch sắc tăng bào cũng đều mở rộng ra, mặt trên tràn đầy mồ hôi. Nơi đây không hổ là Phượng Hoàng nhất tộc bí cảnh, bên ngoài nhiệt độ cao, dù bọn hắn bực này tu vi cũng đều có chút gánh không được. Nhất là Hảo Đức đạo nhân, mập mạp trên mặt, mồ hôi như suối nước một dạng, chảy đầm đìa không ngừng. Khắp núi đều là ngô đồng thụ, đầy đất đều là sống hỏa sơn, bên ngoài hỏa diễm càng là đại đạo chân hỏa cấp bậc, làm cho mọi người đều có chút khó có thể chịu đựng. Ngược lại thì Thanh Dương Thánh Tử, bởi vì thể chất đặc thù, ngược lại là không có gì khác thường, chỉ cảm thấy phá lệ thư thái. Đều tới nơi đây mấy ngày, bảo bối gì cũng không có. Lão đạo ta đây là tính sai. Hảo Đức đạo nhân có chút thất lạc, đang khi nói chuyện còn không ngừng lau chùi mồ hôi trên mặt. Như biết sớm như vậy, còn không bằng không đến đâu. Bây giờ muốn đi ra ngoài đều khó khăn, tiến nhập cái này Phượng Hoàng bí cảnh đã nhiều ngày, cũng là liền một gốc cây bảo dược đều chưa từng phát hiện. Càng hỏng bét là nơi đây nhiệt độ cực cao, thiên địa linh khí cũng là mỏng manh, lâu dài xuống phía dưới, trừ ra Thanh Dương Thánh Tử, những người khác đều muốn rơi vào tịch diệt trạng thái bên trong. Thậm chí, nếu như sau một thời gian ngắn, như trước không chiếm được linh khí bổ sung, bọn họ đều sẽ thân tử đạo tiêu. Thanh Dương Thánh Tử cười nói, đạo trưởng thế nào nói ra lời này? Lúc này chúng ta thăm dò vị trí, vẫn chưa tới này bí cảnh 1/3. Cần gì phải như vậy chán ngán thất vọng? Nơi đây có thể là thật sự rõ ràng Phượng Hoàng nhất tộc bí cảnh, há lại sẽ không có bảo bối? Có thể lúc này chỉ là cơ duyên chưa tới mà thôi, theo ở chỗ này đợi thời gian kéo dài, Thanh Dương Thánh Tử càng phát yêu nơi đây. Nơi này thiên địa quy tắc, làm như tất cả đều vì nhất, vì bổn nguyên hỏa hệ pháp tắc. Đối với hắn mà nói, trợ giúp quá lớn. Trong lúc mơ hồ, hắn đều có loại lúc nào cũng có thể sẽ thăng thiên cảm giác. Đối với lần này, hắn trong lòng hiểu rõ, hắn cũng sắp muốn cùng còn lại nghịch thiên yêu nghiệt một dạng. Bước vào trảm đạo chi cảnh, tên của ta cũng cuối cùng rồi sẽ muốn long lánh thiên hạ, vì thiên hạ vạn tộc sở kính ngưỡng. Vào giờ khắc này, Thanh Dương Thánh Tử trong lòng hào khí sông vân tiêu, chiến ý gạt rào, đề đao thượng mã, quét ngang thiên hạ, đại trượng phu, làm như thế. Đúng lúc này, cách đó không xa một tọa hỏa sơn, đột nhiên phun trào, đầy trời huyết sắc nham tương, như huyết vũ một dạng, chiếu nghiêng xuống, nhanh chóng văng đầy cái này nhất phương thiên địa. Không hổ là phượng hoàng nhất tộc bí cảnh, có người nói liền cổ chi đại đế đều từng tới đây tìm kiếm quá, nhìn trước mắt kỳ cảnh. Hảo đức đạo nhân nhịn không được sâu kín nói rằng, bất quá, cổ chi đại đế tới đây, đến tột cùng là muốn tìm kiếm cái gì chứ? Nơi đây, chẳng lẽ còn có gì đó cổ quái hay sao? Lão hòa thượng lắc đầu, nói, cổ chi đại đế tìm kiếm chi địa, nhiều không kể xiết, cũng không phải mỗi một chỗ đều có gì đó quái lạ. Đây có gì đại kinh tiểu quái? Thanh Dương Thánh Tử nghe vậy, kỳ quái nói, không đúng, không đúng, ở tòa này hỏa sơn bên trong, ta dường như cảm ứng được có còn sống sinh linh. Không, lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ra một lúc, chợt đều phản ứng kịp, thiên, rốt cục đụng tới vật còn sống, có phải hay không là một con còn sống phượng hoàng? Hảo đức đạo nhân sắc mặt nhất thời đỏ bừng, đây là kích động, bọn họ tới đây đã nhiều ngày, cũng là liền một cái vật còn sống đều chưa từng gặp phải. Liền muốn hỏi một đường đều khó khăn, đi, chúng ta đi nhìn một cái. Lão hòa thượng đầu lĩnh, mang theo mọi người cùng nhau đi trước cái kia tọa hỏa sơn, mặc kệ có không có bảo vật gì, dù sao cũng phải trước tiên tìm cái đường đi ra ngoài mới được. Bằng không, chính xác mang xuống, trừ ra Thanh Dương Thánh Tử, hoặc là đều muốn vẫn lạc nơi này. Rất nhanh, đoàn người liền là xuất hiện ở cái kia tọa trên núi lửa. Quan sát phía dưới, một vũng huyết sắc ao nham tương, tản ra khí tức kinh người. Làm như có thể luyện thế gian vạn vật một dạng. Không, không bình thường. Không bình thường a, cái tòa này hỏa sơn trong hỏa diễm, đúng là sắp tiếp cận tiên thiên hỗn độn chân hỏa trình độ. Hảo đức đạo nhân quan sát một phen phía sau, da mặt đều có chút co quắp. Phải biết, tiên thiên hỗn độn chân hỏa cùng tiên thiên hỗn độn lôi đình một dạng, đều là uy năng cực kỳ đáng sợ. Bình thường chỉ có trảm đạo thiên kiếp, hoặc là chuẩn đế thiên kiếp, hay là thiên khiển bên trong, phương mới có thể xuất hiện. Nếu như tiến thêm một bước, chính là trong truyền thuyết tiên thiên hỗn độn thần hỏa, chính là đế kiếp bên trong, phương mới phải xuất hiện một loại kiếp nạn, uy lực không ai bằng. Một luồng tiên thiên hỗn độn thần hỏa là có thể đốt một hành tinh cổ hóa thành hư vô. Nói cách khác, lúc này cái này một tọa hỏa sơn bên trong, vô luận có bảo bối gì, trừ ra Thanh Dương Thánh Tử bên ngoài, ai cũng không có biện pháp đi vào cướp đoạt. Liền hảo đức đạo nhân thằng nhãi này, cầm trong tay hắn tòa kia tế đàn, cũng rất khó cam đoan an toàn. Vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn chính là muốn khóc đều khó khăn. Bực này ngọn lửa kinh khủng bên trong, đem gặp phải bực nào sinh linh đáng sợ. Lão hòa thượng vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, liền bực này hỏa diễm cũng không có sợ, có thể ở chỗ này chung sinh tồn, khó có thể tưởng tượng cái tòa này hỏa sơn trong sinh linh là bực nào đáng sợ. Đúng lúc này, một viên lóe ra hỏa hào quang màu đỏ, trải rộng huyền ảo đạo văn, có chừng cao cỡ nửa người đàn, tại nơi một vũng huyết sắc trong nham tương chim chim nổi nổi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.